cứu vớt thần tượng hết thời. Chương 39, góc truyện audio.com. Sau đó, quay chụp do một nhân viên trong tổ chế tác của Trần Thao thay chủ trì khẩn cấp. Bởi vì chuyện Lý Tĩnh nguyền rủa, tất cả mọi người đều có chút lơ đãng, khó mà phát huy như thường. Trung tâm của câu chuyện, Đường Na càng giống như mắc bệnh nặng, khuôn mặt tái nhợt, không muốn tham gia trò chơi tiết mục. Cuối cùng Trần Thao đặt cách cho cô nghỉ ngơi trên xe. Ngu Trạch vì theo cô, cũng ở lại trên xe. Lý do hai người này vắng mặt trong tiết mục giống như Lý Tĩnh. Vẫn là, thân thể khó chịu, trên xe bus dành cho nhân viên công tác trong tổ tiết mục di chuyển không có quay phim. Sau khi lấy mic đi rồi, Đường Na ngồi trên ghế dùng sức xé một túi kẹo thỏ trắng. Kẹo là Trần Thao cho, vì trấn an cho cô bớt hoảng sợ, cô muốn xé gói kẹo, lại phát hiện túi kẹo vô cùng ngoan cố. Đang định dùng răng thì bên cạnh có một bàn tay duỗi tới cầm túi kẹo thỏ trắng của cô. Dễ dàng xé mở túi kẹo, Ngu Trạch trả túi kẹo thỏ trắng đã xé lại cho cô. Hỏi, cô làm sao lấy được mấy con hạc giấy kia vậy? Đường Na đắc ý nhướng mày. Để đồ của tôi trở lại trong tay tôi còn không đơn giản sao? Đường Na bỏ kẹo thỏ trắng đã bóc vỏ vào trong miệng. Nhai nhóm nhép, nói. Không lâu nữa, con sâu bọ ngu xuẩn dám tấn công huyết tinh ma nữ sẽ vĩnh viễn tạm biệt công việc MC này rồi. Chuyện này không chắc sẽ phát sóng đâu. Ngây thơ, Đường Na ném kẹo trong tay lên cao. Chuẩn xác há mồm tiếp được. Cô cắn viên kẹo sữa thơm ngọt, cười híp mắt nhìn về phía Ngu Trạch, nói, đánh cược nhé, chuyện này nhất định sẽ huyên náo mọi người đều biết. Vào ban đêm, sau khi trở lại hầm trú ẩn, người ba nhà khác đều tập trung lại trong hầm trú ẩn của Ngu Trạch và Đường Na. Lấy phương thức của mình an ủi, Na Na đang đau lòng, Ngu Trạch làm người giám hộ ngược lại bị chen phải tránh sang bên. Mà Sách Tinh với khuôn mặt mặt ủ mày trao lại được đông đảo mọi người hỏi han ân cần. Thật vất vả mọi người giải tán, Ngu Trạch mới có thời gian đi làm chuyện của mình, anh thay đồ thể thao. Đang định đi ra ngoài chạy bộ thì Sách Tinh ngồi trên giường. Dùng âm thanh nức nở nói với anh còn muốn ra ngoài chạy bộ ư, Ngu Trạch tự động bổ sung lời ngầm của cô. Huyết tinh ma nữ vĩ đại còn đang chảy nước mắt, bò sát nhỏ ngu xuẩn nhà anh to gan lớn mật dám bỏ lại tôi ra ngoài chạy bộ. Thông qua hiểu biết với Sách Tinh trong khoảng thời gian này, Ngu Trạch biết lúc cô nói ra câu này. Cô không có ý định từ bỏ ý đồ, cho dù anh phản kháng, ngoại trừ khiến mình huyết áp lên cao, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Ngu Trạch im lặng thở dài, quay người ngồi xuống mép giường, anh lẳng lặng nhìn Sách Tinh. Sách Tinh cũng dùng cặp mắt to nhìn anh, đôi mắt của cô cực kỳ sạch sẽ, giống như núi tuyết, tựa như suối trong, giống như thứ gì đó tốt đẹp không nhiễm bụi trần trên thế giới này. Mỗi lần nhìn vào mắt của cô, Ngu Trạch đều có suy nghĩ này. Thật là kỳ lạ, rõ ràng cô là tiểu ác ma mưu ma trước quỷ khiến người ta nhức đầu không thôi. Cô nhỏ giọng nhưng kiên định nói. Em biết tại sao chị Lý Tĩnh không thích em. Ngu Trạch nghe được câu này. Lập tức biết, vở kịch buổi tối của Sách Tinh. Bắt đầu, nếu anh làm như không thấy, giày có thể bị dẫm, thái dương có thể sẽ chọc. Anh nên phối hợp với vai diễn của cô, không có cách nào làm như không thấy. Ngu Trạch hỏi, vì sao? Sách Tinh cẩn thận nhét một tờ giấy vào trong tay của anh. Anh cúi đầu nhìn, là giấy gói kẹo đầu tiên. Bên trong viết, dám tổn thương Tử Nhàn. Anh ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt màu xanh tím trong trẻo của Sách Tinh. Khuôn mặt cô tràn đầy khờ dại hỏi, chị ấy nói anh tổn thương Trương Tử Nhàn. Trương Tử Nhàn là ai? Một ngôi sao nữ, Ngu Trạch thả giấy gói kẹo xuống. Bế cô lên, cô nên tắm rửa nghỉ ngơi rồi. Cô lại hỏi gặng, anh làm hại cô ấy sao? Ngu Trạch ôm cô, đi về phía nhà tắm. Không, vậy tại sao chị ấy lại nói anh tổn thương người khác? Ngu Trạch nói, có lẽ bọn họ mơ cùng giấc mơ ấy. Đường Na suýt chút nữa thì vỗ tay cho Ngu Trạch. Một câu hay ý nghĩa này thật sự là tuyệt, một mũi tên trúng hai con chim, chỉ một lần giễu cợt hai người. Đường Na tin tưởng, một câu ý nghĩa sâu xa này nhất định sẽ trở thành một câu hỏi trắc nghiệm cho quần chúng ăn dưa. Sau 24 giờ, bên thủ đô gửi lại kết quả giám định nét chữ. Kết quả giám định là, bút tích trên hạc giấy và bút tích trên vở của Lý Tĩnh là từ cùng một người. Lý Tĩnh không đồng ý với kết quả này. Cô ta khóc cũng khóc, ầm ĩ cũng ầm ĩ rồi. Cuối cùng vẫn bị Trần Thao vì bình ổn lại sóng gió đuổi khỏi vị trí dẫn chương trình. Trần Thao cố ý thăm hỏi người bốn nhà, yêu cầu bọn họ tạm thời giữ bí mật chuyện này. Đường Na đoán anh ta cũng yêu cầu nhân viên công tác khác giữ kín miệng. Bò sát nhỏ kia đánh cược với cô vì vậy có chút đắc ý vênh váo. Lại nói với cô rằng cô nhất định sẽ thua. Nói đùa, huyết tinh ma nữ vĩ đại chưa từng thua được không hả? Mục đích của Trần Thao là kéo quỹ đạo tiết mục đang bị lệnh trở lại đúng quỹ đạo. Giống như mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra, ngụy trang đây là một tiết mục bố con tràn ngập chân thiện mỹ. Mục đích của Đường Na từ đầu tới đuôi chỉ có một. Đó chính là để Ngu Trạch nổi, nổi tiếng và nổi nổi tiếng. Mục đích của bọn họ nhìn như không có gì liên quan. Thật ra mục đích bên trong đều bao gồm một chuyện. Đó chính là, tiểu tổ tông nhà tôi, nổi tiếng, chỉ là so với Trần Thao mà nói, Đường Na càng không từ thủ đoạn, thật sự là ngu xuẩn, không có xấu xa, làm sao làm nền cho tốt đẹp, Đường Na chẳng thèm ngó tới hành vi bảo thủ của Trần Thao. Nếu đầu óc anh ta bị chậm chạp, vậy để huyết tinh ma nữ giúp anh ta mở mang đi. Hai ngày sau, ghi hình, tiểu tổ tông nhà ta. Kết thúc, bốn cặp bố con lưu luyến không rời bịn dịn chia tay nhau ở sân bay. Hứa hẹn thời gian tụ họp lần sau, Trương Linh Tấn dính bên cạnh Đường Na. Bố cậu kêu mấy lần cũng không muốn đi, mắt cậu lom lom nhìn Đường Na. Nói, Na Na, anh lưu số điện thoại cho em phải cho gọi điện thoại cho anh nhé. Em gái thiên thần chớp đôi mắt to, ngây thơ nói, Na Na không có điện thoại. Em gái thiên thần thế mà không có thứ quan trọng như điện thoại ư, như vậy sao được? Trương Linh Tấn lập tức hào khí hứa hẹn, anh tặng em muốn loại nào? Mắt em gái thiên thần sáng lên, ngọt ngào nói, Na Na chỉ dùng loại tốt nhất. Trương Linh Tấn bị ánh mắt như nước trong veo của cô nhìn. Mình họ gì cũng sắp quên mất tiêu. Kích động nói, được, anh đưa điện thoại tốt nhất cho Na Na. Lúc Trương Linh Tấn bị bố cậu cưỡng chế mang đi, còn dùng sức vẫy tay với Đường Na. Na Na, cuối tuần chúng ta cùng đi chơi nhé. Nhìn nhóm khách quý lưu luyến không rời. Tạm biệt nhau, phó đạo diễn nói với Trần Thao bên cạnh nói. Nhóm khách quý này đều rất có linh tính. Công việc hậu kỳ rất thuận lợi. Tụ tập điểm sáng, tất cả mọi người đang tán thưởng lựa chọn khi đó của anh. Trần Thao gượng cười. Chỉ tiếc chọn sai người dẫn chương trình. Phó đạo diễn dừng một chút, nói, người phụ trách hậu kỳ nhờ tôi hỏi anh, có cắt chuyện Lý Tĩnh vào không? Chấm, Trần Thao im lặng, anh ta quay người đi ra ngoài sân bay. Phó đạo diễn đi bên cạnh anh ta, kiên nhẫn chờ anh ta đưa ra câu trả lời. Mãi đến khi hai người ngồi lên xe thương vụ ngoại trừ lái xe chỉ có hai người bọn họ. Trần Thao mới mở miệng. Anh nghĩ như thế nào? Rõ ràng lợi nhiều hơn hại. Phó đạo diễn nói, nếu như truyền ra, cái này lại là điểm sáng nhất mùa này. Chỉ ít trong vòng 2 năm, người xem cũng sẽ không quên cái tên. Tiểu Tông Tông nhà tôi. Giọng Trần Thao lạnh xuống. Đúng, bởi vì một xì căng đan, mà không phải bản thân tiết mục. Phó đạo diễn im lặng một lát, nói. Tiểu tổ tông nhà tôi không phải chương trình bố con ngoài trời duy nhất trong nước. Chúng ta phải trổ hết tài năng, nhất định phải có một ít điểm bạo khác với những chương trình giải trí bố con ngoài trời khác. Đây chỉ là đề nghị của tôi thôi. Đến cùng làm như thế nào? Chúng tôi đều nghe theo quyết định của anh. Trần Thao nhìn hàng xe chạy như nước ngoài cửa sổ, rơi vào im lặng, anh ta là một thương nhân hám lợi. Khác biệt duy nhất với thương nhân khác là ở chỗ, anh ta thật lòng yêu quý tác phẩm của mình, nhưng là bản chất công việc của anh ta vẫn là một thương nhân. Đưa quyết định sau cùng cũng không khó, anh ta vừa muốn mở miệng, Điện thoại của phó đạo diễn vang lên. Đối phương nhận điện thoại. Không mấy câu thì đổi sắc mặt. Làm sao cậu biết chuyện Lý Tĩnh? Trái tim Trần Thao bỗng nhiên nhảy lên một cái. Vô ý thức nhìn về phía phó đạo diễn. Sau khi nói vài câu, phó đạo diễn cúp điện thoại. Vẻ mặt nghiêm túc cầm di động ấn mở Weibo. Chuyện Lý Tĩnh nguyền rủa Ngu Trạch và Đường Na trên hạc giấy đã bị bóc ra trên mạng rồi. Người đăng bài là một tài khoản công chúng tên. Na cũng quá tuyệt vời. Trần Thao không hề tức giận. Anh ta cẩn thận tự hỏi chuyện này lộ ra ánh sáng sẽ tạo thành ảnh hưởng các bên như thế nào. Sau một lúc lâu, anh ta hỏi, tạo thành ảnh hưởng lớn không? Đây là một tài khoản công chúng mới mở. Nhưng bởi vì đã bạo hai lần vì bị paparazzi xác nhận thông tin chính xác, đã có chút danh tiếng trên mạng, lại được rất nhiều tài khoản marketing chia sẻ. Trước mắt, Ngu Trạch Đường Na bị MC nguyền rủa, đã leo lên hot search thứ 14 rồi. Phó đạo diễn nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thao. Chúng ta có cần làm sáng tỏ không? Trần Thao im lặng. Rơi vào suy tư, một bài bóc phốt còn chưa xác thực còn có thể hấp dẫn nhiều ánh mắt như vậy. Có thể nghĩ được nếu sự kiện trong chương trình quả thực giống bài đăng sẽ tác động mạnh mẽ nhường nào. Mục đích ban đầu mà đài truyền hình thủ đô chế tạo tiết mục Tiểu Tổ Tông Nhà Tôi, chính là để khiêu chiến với Thứ Bảy Điên Cuồng của đài Hộ Hải. Thứ Bảy Điên Cuồng là bá chủ rating của đài Hộ Hải. Muốn thuận lợi chiến thắng đối phương trong cuộc đua rating, chuyện Lý Tĩnh chính là vũ khí bí mật đưa tới cửa. Rốt cuộc, Trần Thao mở miệng, cứ mặc kệ đi, phó đạo diễn cho rằng mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Trần Thao. Trần Thao nói, cứ mặc kệ đi, nghi ngờ của mọi người lúc này sẽ chuyển hóa thành tỷ lệ người xem sau khi tiết mục phát sóng. Vậy phía Lý Tĩnh, cô ta... Trần Thao hừ một tiếng từ trong lỗ mũi. Nếu đã đưa ra quyết định, vậy dứt bỏ dứt khoát thôi. Anh ta khinh thường nói. Cô ta là cái gì? Không cần phải để ý đến cô ta. Bản thân gây rắc rối thì tự chịu trách nhiệm. Trần Thao không do dự nữa. Giải quyết dứt khoát nói. Nói với người phụ trách hậu kỳ. Nên cắt như thế nào thì cắt như thế. Làm sao có điểm bạo thì làm như vậy. Tôi muốn để chuyện nguyền rủa phát huy điểm nổi bật và nhiệt độ lớn nhất trong tiết mục. Ngu Trạch cũng nhận được điện thoại hỏi thăm. Sự kiện nguyền rủa, khi đó anh đang ở trong phòng thu dọn hành lý. Điện thoại anh đặt trên giường bỗng nhiên phát ra tiếng chấn động. Trên màn hình lóe lên hai chữ. Trần Thao, anh và Trần Thao mới chia tay ở sân bay khoảng 2 giờ. Ngu Trạch ngờ vực rốt cuộc là chuyện gì khiến Trần Thao gọi điện thoại tới lần nữa. Sau khi anh bắt máy, Trần Thao lập tức nói ý đồ của anh ta, lại có người lên mạng vạch trần chuyện Lý Tĩnh nguyền rủa. Trần Thao mịt mờ nói, tạm thời cậu đừng trả lời sự việc này với bên ngoài. Hiện tại còn chưa phải lúc, trên mạng mặc dù nghị luận ầm ĩ, nhưng tất cả mọi người không có chứng cứ chứng minh chuyện này là thật. Trên đầu sóng ngọn gió, cậu vẫn ít lộ diện thì hơn. Ngu Trạch còn nhớ dáng vẻ Trần Thao dặn đi dặn lại khi chuyện mới xảy ra. Tin tức tuồn ra nhanh như vậy, rất có thể là nhân viên nội bộ trực tiếp vạch trần. Anh nhíu mày hỏi, biết ai là người vạch trần không? Đang điều tra, Trần Thao nói, công bố tin tức chính là một tài khoản công chúng tên. Na cũng quá tuyệt vời, không biết đối phương là thần thánh phương nào, đã liên tiếp nổ tung hai phốt lớn. Cộng thêm chuyện này, cô ta đã phát nổ 3 phốt lớn, người này chắc chắn là người trong giới có mối quan hệ rất rộng. Cách nhau một bức tường, người trong giới, đang xem TV trong phòng khách hắt hơi một cái. Ngu Trạch cúp điện thoại còn cố ý lên Weibo điều tra xem tài khoản công chúng đã vạch trần. Bài viết đầu tiên của đối phương là vạch trần diễn viên nữ đã kết hôn vượt quá giới hạn. Bài viết thứ hai là vạch trần thần tượng nữ chưa kết hôn mà có con. Hai bài vạch trần này đều đã được hai paparazzi nắm giữ mỗi người một nửa giang sơn xác thực. Bài vạch trần thứ ba liên quan tới Ngu Trạch, Đường Na trong lúc quay show bị nhân viên nữ nào đó nguyền rủa. Làm người trong cuộc, Ngu Trạch đương nhiên biết bài viết này cũng là sự thật. mặc dù bên trong có vài chỗ lệch lạc và khoa trương hơn sự thật. Khác với tin đồn vạch trần khác, mỗi bài tung tin của tài khoản này đều giống như người viết ở hiện trường quan sát. Rốt cuộc, Na cũng quá tuyệt vời. Này là thần thánh phương nào? Ngu Trạch ôm hoài nghi, thu dọn nốt hành lý còn lại. Cuối cùng cũng có thể ra khỏi phòng nghỉ ngơi một lát. Thôn Tây ở bên dưới núi tuyết, hàng năm nhiệt độ chỉ có mấy độ. Lúc mấy người Ngu Trạch đi vừa lúc gặp phải đợt không khí lạnh. Sau khi trải qua cuộc sống âm 3 độ đến âm 10 độ dưới hầm trú ẩn. Bây giờ trở lại thủ đô giữa hè, điều hòa không khí thổi mát rượi, Ngu Trạch có ảo giác cuộc sống ở thôn Tây như một giấc mơ. Cuộc sống hiện đại thật tốt, một tiếng quát lớn không hài hòa phá hủy tâm trạng thoải mái. Dễ chịu của anh, các đồng chí, 8 năm kháng chiến bắt đầu, lúc địch tập kích mọi người đừng sợ. Đều trốn bên trong kênh rạch, nhìn tôi dùng tảng đá làm nổ rơi máy bay đây. Ngu Trạch, anh đi nhanh tới, chuyển kênh từ phim truyền hình kháng Nhật mà Đường Na đang xem sang kênh 11 phim tài liệu về thế giới động vật. Đường Na tức giận kêu lên, tại sao anh chuyển kênh của tôi? Ngu Trạch đặt điều khiển lên nóc tủ mà cô không với tới được. Nói, xem nhiều mấy phim thiểu năng, cô cũng sẽ biến thành thiểu năng. Anh quay người đi tới phòng bếp, sau lưng truyền đến tiếng nói không phục của Sách Tinh, thật hâm mộ anh, thiểu năng xem cũng sẽ không trở nên thiểu năng hơn được. Cảm nhận được chuyển động của gió, Ngu Trạch cũng không quay đầu lại, tập mãi thành quen trở tay bắt lấy cái gối bị đáp từ sau tới. Tiện tay ném lên cái ghế sofa mà mình đi ngang qua. Ngu Trạch đi đến mở tủ lạnh trong bếp. Lấy ra một chai coca ướp lạnh, vừa vặn nắp vừa nói. Trần Thao vừa mới gọi điện cho tôi. Anh ta muốn làm gì? Ngu Trạch uống hai hớp, đặt chai nước giải khát mát lạnh xuống. Nói, chuyện Lý Tĩnh bị người ta đưa lên mạng. Dạo này chúng ta cần phải cố gắng giảm bớt tần suất đi ra ngoài. Sách Tinh nói, ảnh hưởng lớn như thế à? Ngu Trạch nói. Bài viết do một tài khoản công chúng có danh tiếng không nhỏ đăng. Lại thêm sự trợ giúp của tài khoản marketing, việc này đã lên hot search rồi. Trần Thao nói với anh chuyện này lên hot search thứ 14. Nhưng lúc anh lên Weibo xem thì từ khóa đã lên top 6 rồi. Bài vạch trần này tạo thành ảnh hưởng rõ ràng. Sách Tinh như có điều suy nghĩ nói, thì ra tôi hot rồi. Ngu Trạch nói, không phải cô hot, là tài khoản công chúng kia có sức ảnh hưởng lớn. Sách Tinh liếc mắt, thiểu năng, Ngu Trạch vừa định nói chuyện, điện thoại của anh bỗng nhận được tin nhắn nhận tiền mà ngân hàng gửi tới. Tổ tiết mục, tiểu tổ tông nhà tôi, chuyển tới một nửa phí biểu diễn 2 triệu rưỡi còn lại. Bởi vì không có quản lý công ty phân chia, toàn bộ tiền cát, C5 triệu đều rơi vào túi Ngu Trạch, nhìn tiền cát, C tới tài khoản, Ngu Trạch không khỏi nhớ tới những ngày tháng huy hoàng tổ chức concert. Lúc phân chia tiền lấy 100 triệu làm đơn vị, một cái đầu vàng óng chui qua cánh tay anh nhô lên. Nhìn chằm chằm điện thoại, trong này cũng có cát, C của tôi, Ngu Trạch cũng không muốn độc chiếm. Nể tình Sách Tinh đã bỏ khá nhiều công sức, anh dự định hào phóng một chút, chia cho cô một nửa. Anh cố ý nói, phải, cô có 2,5 triệu. Sách Tinh chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Ngu Trạch chờ đợi vẻ mặt mừng rỡ của cô, anh nhìn thấy cô bé tóc vàng ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt rất kỳ lạ, anh muốn chia 5 năm với tôi, làm sao mặt của anh còn lớn hơn cái bồn cầu, chấm, Ngu Trạch, Đường Na đẩy tay Ngu Trạch ra, cướp điện thoại, nói, người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm, người cực khổ kiếm được nhiều, anh ở trong tiết mục làm cái gì? Thật sự là một bò sát nhỏ có ý nghĩ hão huyền. Không tự lượng sức, nhìn Sách Tinh ăn nói chính trực, Ngu Trạch có ảo giác từ, người hào phóng, biến thành, người đi ăn chùa ké cát, C còn chưa thỏa mãn. Anh nói, tôi thắng tất cả trò chơi. Sách Tinh nói, lãnh đạo quốc gia kiếm được bao nhiêu? Công nhân vác gạch kiếm được bao nhiêu? Cái giá của trí tuệ và khổ lực có thể giống nhau ư, Ngu Trạch. Vì sao cô luôn nói có lý như thế? Kết quả cuối cùng chính là Ngu Trạch nhận được 500.000 cát. C. Còn 4 triệu rưỡi đều chảy vào tài khoản của Đường Na. Ngu Trạch một phút trước còn cảm khái không có người đại diện không cần chia. Hiện tại cảm thấy mình gặp người đại diện không có phép tắc. Luật lệ, lòng dạ hiểm độc nhất trong lịch sử. Một tháng sau, tiểu tổ tông nhà ta phát sóng tập đầu tiên như đúng lịch, giống như Đường Na đoán trước. Tập đầu tiên của tiết mục đã thu hút được nhiệt độ thảo luận rất lớn. Bất kể là trên Weibo hay là đi dạo xem dư luận giới giải trí, đều có thể nhìn thấy một lượng lớn tin tức có liên quan đến tiết mục. Đường Na tạo thành hứng thú mới nhất, đó chính là ngồi cùng Ngu Trạch xem bình luận trên mạng sau khi tiết mục phát sóng. Trên Internet bắt đầu xuất hiện trend mới như, em không muốn anh bán giày nuôi em, doanh nhân máu lạnh cảnh cáo cậu, cuộc sống rock, vân vân, tò mò có từ đâu ư, tò mò thì đi xem. Tiểu tổ tông nhà tôi, rating tập đầu tiên rất cao, độ thảo luận trên mạng cũng cao đến mức có thể dùng từ bạo, để hình dung, trên Weibo, tiểu tổ tông nhà tôi, lập tức có lượng người xem rất lớn. Trong đó không ít V lớn có sức ảnh hưởng. V lớn, là những người nổi tiếng. Có lượt theo dõi cao đã xác mình thân phận. Tôi ra lệnh cho mọi người đều đi xem. Tiểu tổ tông nhà tôi. Chia sẻ cho mọi người 9 ảnh động của con gái Na Na nhà tôi. Để mọi người biết một chút cái gì gọi là đáng yêu. Hóng, hóng, hóng, hóng, ING, rốt cuộc chờ được cục cưng Na Na lên sóng. Còn xinh hơn tôi nghĩ nữa. Y hệt thiên sứ nhỏ ấy. Tập 1 thật sự cười lên cười xuống. Đoạn bán giày ấy tôi thật sự cười đau bụng luôn. Mọi người đừng xem mỗi Đường Na. Kết hợp với vẻ mặt của mấy người lớn khác còn hài hơn. Đặc biệt là Ngu Trạch ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đường Na rất biết ăn nói. Một cô bé 5 tuổi còn biết ăn nói hơn người đã hai mấy tuổi như tôi. QAQ. Hai cô bé trong tiết mục đều rất biết nói chuyện. Lâm Manh cũng giống bà cụ non. Tôi cảm giác cô bé có tính cách thích chăm sóc người khác. Lúc ở với Trương Linh Tấn cũng chăm sóc đối phương. Thật ra cô bé còn nhỏ hơn Trương Linh Tấn một chút. Lâm Manh có tính cách đó rất bình thường. Nhìn bố con bé là biết tại sao. Biểu hiện của Đường Na rất bất ngờ. Cô bé là đứa trẻ có năng lực tổ chức ngôn ngữ tốt nhất mà tôi từng thấy. Nói ngọt lại biết nhìn sắc mặt người khác, so sánh với người giám hộ của cô bé quả thực là hai cực. Ngu Trạch cũng không đến mức không chịu nổi như tôi nghĩ. Hơi thay đổi cách nhìn về anh ta rồi. Tôi cảm thấy Ngu Trạch cực kỳ tỉ mỉ và chi kỷ với Đường Na. Nhìn ba bố con khác, ngoại trừ Trương Xuân còn có xíu tinh tế. Hai người khác quả thực chính là lần đầu tiên chăm con. Hơn nữa Ngu Trạch đối xử với những đứa trẻ khác cũng như thế. Cảm giác anh ta thật sự là một người rất cẩn thận. Trương Linh Tấn thật là một nhân tài. Tôi càng xem Na Na càng thấy giống rùa Đơn Y. Trên đời này làm sao có một hai. Cách Trương,